Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, làm đan thị. Lúc này đây, Thiên Đan Doanh đã quán tuyên cáo thất bại, hơn nữa bị bại vô cùng triệt để, mất hết thể diện không nói, còn tổn thất trên trăm cái lò luyện đan. Toái Tinh Thượng Quốc ngay từ đầu mục đích là muốn dùng Thiên Đan Doanh để chèn ép đan sư công hội. Thế nhưng kết quả cuối cùng là bọn họ trợ giúp đan sư công hội nổi danh. Một trận chiến này chi về sau, toàn bộ tứ phương bang đều muốn truyền vang đan sư công hội anh hùng sự tích. Chúng ta đan sư công hội rốt cục thủ vệ tôn nghiêm của mình. Tô Vũ Hầu rất là khàn giọng, hắn vô cùng cảm động. Chúng ta đan sư công hội địa vị đem càng thêm vững chắc. Chúng luyện đan sư ở chu vi đám người hoan hô chung, biểu đạt cùng với chính mình kích thích. Nhưng mà tất cả mọi người không có quên, trận này thắng lợi công thần là ai? Rất nhiều người đều nhìn về Lộc Vũ, trong ánh mắt tràn đầy quang thải. Bọn họ đã hoàn toàn khẳng định Lộc Vũ chính là một cái bất thế xuất luyện đan tông sư. Xem ra mọi việc là không thể dựa vào bề ngoài quần áo cùng tuổi tác tới phán định. Lộc Vũ cái kia trẻ tuổi trong thân thể, kỳ thực chịu tải không gì sánh nổi đan đạo trí tuệ. Lúc này đây, toàn dựa vào Lộc Vũ ngăn cơn sóng dữ, mới bảo vệ được bọn họ đan sư công hội. Mọi người vĩnh viễn cũng không quên mất Lộc Vũ cái kia thủ thắng kinh điển một màn. Vừa ra tay, lại mà có vạn long phi nhanh, diệu thủ xuất thần, người phương nào có thể địch? Tấn Minh thập phần đắc ý đi hỏi Tô Vũ. Tô Vũ đại ca, ta sớm nói rồi, có ta sư tôn xuất thủ, nhất định có thể phiên vân phúc vũ. Bị bại Thiên Đan Doanh bên kia quăng mũ cởi giáp, Tấn Minh lão đệ, là ta trách lầm ngươi, ta suýt nữa phạm vào sai lầm lớn, ta xin lỗi ngươi. Tô Vũ lại đi tới Lộc Vũ trước mặt, hắn hết sức trịnh trọng hướng Lộc Vũ đi được một cái nhất long trọng lễ tiết. Bây giờ nghĩ lại trước đây Tấn Minh đã nói với hắn có quan hệ Lộc Vũ chuyện tình, càng có thể cảm nhận được Lộc Vũ là biết bao cường đại. Lộc Vũ đại sư, khẩn cầu chịu lão hủ cúi đầu, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ngươi là chúng ta đan sư công hội đại ân nhân. Tô Vũ thập phần thành khẩn nói đạo. Rất nhiều người không có ý thức được, kỳ thực Tô Vũ được lễ phép này, thiên hướng về vãn bối đối với trưởng bối ân cần thăm hỏi. Bởi vì ở Tô Vũ trong tiềm thức, chính là đem Lộc Vũ coi là tiền bối. Hắn là thật tước ao Tấn Minh, lại có thể trở thành Lộc Vũ loại này cao nhân ký danh đệ tử. Đa tạ Lộc Vũ đại sư, không cần Tô Vũ nhiều lời. Đan sư công hội hết thảy luyện đan sư cũng đều phát ra từ nội tâm hướng Lộc Vũ biểu thị cảm tạ. Bọn họ đối với Lộc Vũ sùng bái tình, đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đối mặt nhiều người như vậy sùng bái và cảm tạ, Lộc Vũ lại giống như là một người không có chuyện gì giống nhau. Hắn thần sắc thậm chí hơi không kiên nhẫn. Với hắn mà nói, vừa rồi bất quá là hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể tình. Hắn ngáp một cái, nói ra, Tô Vũ hội trưởng, Tấn Minh truyền thụ cho ngươi nhóm lửa vào đan hảo hảo học một ít. Lấy sau có nữa kẻ thù bên ngoài đả quán, chính ngươi ứng phó thì tốt rồi. Ta cũng không dư thừa công phu đến các ngươi luyện chế những thứ này cấp thấp đan dược bị Lộc Vũ. Vừa nói như thế, Tô Vũ tức thì là ánh mắt lóe sáng. Hắn chợt nhớ tới, chính mình nhưng là bị truyền thụ nhóm lửa vào đan tuyệt thế thủ pháp đấy. Đây chính là 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp một trong. Cái này đối với đan sư mà nói, chính là vô thượng bảo tàng. Hắn Tô Vũ bực nào bên ngoài may mắn, Dĩ nhiên có thể học được cái này chờ tuyệt thế thủ pháp. Đa tạ Lộc Vũ đại sư thụ nghiệp. Đệ tử Tô Vũ kích động phía dưới, liền muốn lấy đệ tử tự xưng, lập tức bị Lộc Vũ cắt đứt. Biệt giới, một cái Tần Minh lão gia hỏa làm đệ tử, đã đủ phiền của ta, ta cũng sẽ không lại thu một cái hỏng bét lão nhân làm đệ tử. Lộc Vũ lời nói có vẻ thập phần không khách khí, thế nhưng nghe ở trong tai của mọi người, lại có loại không nói ra được thân cận. Lộc Vũ đại sư đây là cùng bọn họ hữu thuyết hữu tiếu đây. Chuyện này với hắn nhóm mà nói đều là vinh hạnh lớn lao. Không dám không dám, Tô Vũ liền vội vàng nói. Bên cạnh Tô Đan không phục nói ra: Lộc Vũ, tuy là ngươi thắng được tỷ thí, nhưng là quá trong mắt không người đi. Phải biết rằng đan đạo trí tuệ vô cùng, luôn có người so với ngươi lợi hại hơn luyện đan thiên tài đây. Tô Đan tự tiểu đã bị mọi người coi như công chúa cưng chiều, tùy hứng quen, tâm lý có cái gì khó chịu, nhưng là phải nói thẳng ra, nàng cũng mặc kệ Lộc Vũ đan đạo tu luyện lợi hại đến mức nào. Nàng chỉ biết là Lộc Vũ niên kỷ cùng nàng một dạng cao thấp, bạn cùng lứa tuổi, trong lúc đó luôn là nhịn không được yêu mến phân cao thấp. Tô Đan, Tô Vũ lập tức quát lớn. Lộc Vũ nhàn nhạt nhìn Tô Đan liếc mắt, nói ra: Tiểu nha đầu phiền tử, ta thật không muốn đả kích ngươi. Ngươi cũng đã biết ngươi có chính là trong một vạn không có một hỏa linh tiên thể, chính là thích hợp nhất tu luyện đan đạo. Hết lần này tới lần khác ngươi đến bây giờ mới chỉ là cái nhất phẩm luyện đan sư. Thật sự là quá kém, ngươi, lại còn nói ta kém cỏi. Tô Đan bị Lộc Vũ vô cùng tức giận. Cái này đông thổ đại tiểu vương quốc, người nào vương công quý tộc không biết Tô Vũ hội trưởng nữ nhi Tô Đan có hiếm thấy thiên phú luyện đan. 14 tuổi thời điểm là được chính thức nhất phẩm luyện đan sư. Đến nay đã có 2 năm rồi. Phải biết rằng một dạng luyện đan thiên tài ở cái tuổi này, có thể trở thành là luyện đan học đồ cũng là không tệ rồi. Nàng Tô Đan thiên phú luyện đan tốt chính là không thể nghi ngờ, nhưng lại bị Lộc Vũ nói thành quá kém cỏi. Điều này làm cho trong lòng nàng làm sao phục khí. Bên cạnh Tô Vũ nghe vậy sau cũng là cả người chấn động. Hắn vội vã kéo qua Lộc Vũ, hạ giọng nói ra: Lộc công tử thứ lỗi, mời mượn một bước nói. Ngài làm thế nào biết tiểu nữ Tô Đan chính là hỏa linh tiên thể? Hắn có thể nào không sợ hãi? Tô Đan sinh trưởng ra thượng cổ, trong điển tịch ghi lại hỏa linh tiên thể chính là trong công hội bí mật lớn nhất, hắn cho tới bây giờ không cùng người nói qua. Mà Lộc Vũ cũng biết cái này thế thượng chi tất cả huyền diệu, lại có cái gì có thể thoát khỏi ta pháp nhãn. Ở ta gặp được tiểu nha đầu đệ nhất liền nhìn thấu là hỏa linh tiên thể. Chẳng qua ta đã thấy thiên tài nhân tài kiệt xuất hải đi, cũng không có quá để trong lòng lên. Ta cũng thật sự là bội phục ngươi cái này làm luyện đan sư phụ thân. Ngươi nữ nhi mình sở hữu hỏa linh tiên thể, lại còn chỉ là bồi dưỡng thành một cái chính là nhất phẩm luyện đan sư. Thật không biết ngươi đem thời gian đều hoa đi nơi nào. Lộc Vũ vẫn là cái kia một bộ bá đạo ngữ khí. Tô Vũ nhưng là đối với Lộc Vũ càng ngày càng là bội phục phục sát đất. Lộc công tử, ngươi làm thực sự là thần nhân vậy. Ngươi đan đạo chi kiến thức, chỉ sợ đương thế không có mấy người có thể so sánh được lên. Nói đến xấu hổ, lão hủ mặc dù biết tiểu nữ người băng chính là trong truyền thuyết thích hợp nhất luyện đan hỏa linh tiên thể, thế nhưng cho tới nay cũng không biết tu luyện chi pháp. Đã từng đi đan thần cốc hỏi thăm qua, Những thứ kia đại năng đều là không biết, trong đó huyền bí. Tô Vũ nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhắc tới đan thần cốc, Lộc Vũ cười nhạt một tiếng. Đan thần cái kia chết mập mạp sinh tiền tốt sắc, không biết thu nhiều thiếu nữ đệ tử. Cái này lưu truyền ở trên đời đan thần cốc cũng không biết là cái nào một mạch nữ đệ tử truyền xuống. Chỉ sợ chưa chắc có thể học được đan thần bao nhiêu chân truyền. Khai mở hỏa linh tiên thể cũng không khó, tu luyện mới chịu tốn thời gian. Khai mở hỏa linh tiên thể, dựa vào một môn hỏa linh bí quyết đã đủ. Lục Vũ hừ một tiếng. Hết chương.